Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941, chương 942, phách lối. Đỗ Tường Thiên ở phía trên cùng tiệm này tổng giám đốc nói chuyện không ít thời gian. Thế nhưng là con của mình đến bây giờ còn là không có tới tìm chính mình. Hôm nay lúc trở về, con của hắn liền cho chính mình nói, hắn đi mua đồ vật thời điểm, đồ vật không có mua được, lại làm cho người khác cho chạy ra. Đỗ Tường Thiên vốn là đối với chính mình nhi tử đủ kiểu sủng ái. Nghe được tin tức này, càng là giận không kềm được. Đêm đó liền cùng nhi tử tìm đến cái tiệm này sự tình. Hơn nữa xảo chính là, tiệm này chủ nhân vẫn là chính mình khách quen. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình. Hắn cùng chủ cửa hàng ở phía trên hàn huyên một hồi, để cho chính mình nhi tử xử lý xong liền nhanh đi về. Thế nhưng là đợi thời gian lâu như vậy, con của mình không có đi lên, phía dưới ngược lại là trở nên kêu loạn đứng lên. Đỗ Tường Thiên còn tưởng rằng con của mình cùng người khác đánh nhau, lúc này mới đi xuống tới. Lý Phi, ngươi còn không có xử lý xong sao? Chủ cửa hàng lúc này cũng đi ra. Chủ cửa hàng mông đại eo tròn, kéo bụng của mình, mang theo một cái màu đen kính mắt. Ánh mắt hắn tiểu, không có dài nhỏ, nhìn chính là xử sự khéo đưa đẩy người. Hắn nhìn thoáng qua tiệm của mình dài cùng bên cạnh Tưởng Lệ. Tiếp tục con mắt có nhìn thấy Trương Dương cùng Vương Hiểu Mẫn. Hắn nhướng mày, hai người kia là tới ra mặt. Hiện tại tiểu tình lữ, chính là không biết trời cao đất rộng, loại này việc tư, chính mình lại còn muốn ra mặt. Các ngươi chơi cái gì? Chủ cửa hàng không khách khí chỉ vào Trương Dương nói, nhanh lên rời đi nơi này, nghe được sao? Nhanh lên rời đi nơi này. Đỗ A Phi nghe được chủ cửa hàng nói như vậy, trong lòng cũng cao hứng, vội vàng chỉ vào Trương Dương nói. Đỗ Tường Thiên nhìn thấy Trương Dương thời điểm, cả người sửng sốt một chút, như thế nào hắn cũng ở cái địa phương này. Hơn nữa con của mình còn như thế nói một câu, hắn vội vàng trừng chính mình con trai một chút, làm hắn lúc này không nên nói chuyện nhiều. Đỗ Á Phi bị chính mình phụ thân trừng mắt liếc, kêu lên một tiếng đau đớn không nói thêm gì nữa. Người xem náo nhiệt nhìn thấy nét mặt của hắn, đều vụng trộm cười ha ha. Thật tốt, tên tiểu tử kia nói đồng dạng, hắn là người này phụ thân bằng hữu. Các ngươi nhanh lên rời đi nơi này, bằng không ta liền muốn gọi bảo vệ. Chủ cửa hàng mặt trên lộ ra nhe răng cười. Trương Dương bất đắc dĩ kéo ra miệng, hiện tại ngươi làm sao, như thế nào hiểu hay không liền muốn đi cảnh sát, hơn nữa còn không dứt, có thể hay không đừng mới mở miệng liền muốn kêu gọi đâu. Trương Dương thở dài một hơi nói, đây là ta địa phương, ta muốn kêu người nào, ta gọi ai, hai người các ngươi hiện tại đi nhanh lên. Chủ cửa hàng sắc mặt đỏ bừng, chính mình tại lưu ly thành phố thời gian dài như vậy, từng bước một mở ra như vậy một cái cửa hàng, thế nhưng là nay ngày mai, chính mình lại bị một người trẻ tuổi cho khinh bỉ rồi. Chủ yếu là trước mắt hai người kia vẫn là Tường Thiên hội sở lão đại và con của hắn. Hai người kia nếu là đắc tội, như vậy sau này mình liền có thể không cần đi Tường Thiên hội sở. Hôm nay vô luận nói như thế nào, chính mình cũng muốn ở trước mặt bọn họ hào hào biểu hiện một chút. Nói không chừng chính mình lần sau lại đi Tường Thiên hội sở thời điểm, chính mình còn có thể lại thu hoạch được một bộ phận tiền đâu. Đỗ Tường Thiên muốn xen vào nói hai câu nói, thế nhưng là cái chủ cửa hàng này người sửng sốt một câu để cho chính mình không có chen vào. Cái này khiến hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Tại tiếp tục như thế, quả đen tiên sinh muốn đối chính mình nghĩ như thế nào a? Lý Phi, Đỗ Thiếu là thế nào yêu cầu? Chủ cửa hàng hừ một tiếng, hắn đã nhận định, chỉ cần là Đỗ Thiếu đưa ra yêu cầu, hắn hôm nay liền cho làm. Hơn nữa cũng muốn chung quanh nhân viên nhìn xem, biết chính mình về sau phải nên làm như thế nào sự. đã quyết định muốn sa thải Tưởng Lệ. Lý Phi lúng túng nói, Tưởng Lệ, ngươi bị khai trừ. Chủ cửa hàng hừ một tiếng, kéo kéo chính mình bụng lớn nói, đi gặp kế cái chỗ kia cho chính mình tính tiền đi. Ngươi cứ như vậy không phân tốt xấu, khai trừ ngươi nhân viên. Vương Hiểu Mẫn theo Trương Dương phía sau đi ra, nhìn chằm chằm chủ cửa hàng con mắt nói. Chủ cửa hàng hừ một tiếng nói, ta chỗ nào không phân tốt xấu, nàng đắc tội Đỗ Thiếu, nên làm như thế, nàng lại không biết Đỗ Thiếu, đó chính là chính nàng sai. Cửa hàng trưởng không chút do dự nói, ai bảo nàng không biết Đỗ Thiếu, vậy ngươi ý tứ này, chính là không biết người cũng có lỗi rồi. Vương Hiểu Mẫn nhìn chằm chằm chủ cửa hàng mắt nhỏ nói, không sai. Trương Dương nhìn thoáng qua Vương Hiểu Mẫn, cái này tiểu quỷ cơ linh, thông minh luôn là dùng tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên. Chính nàng thế nhưng là Vương Lão Gia Tử cháu gái, nếu là nói như vậy, không biết Vương Lão Gia Tử cháu gái, chẳng phải cũng là sai lầm lớn một cái. Đỗ Tường Thiên thính đến bọn họ nói chuyện, trên trán của mình đều chậm rãi chảy xuống mồ hôi lạnh. Trước mắt hai người kia, một cái là Vương Lão Gia Tử cháu gái, một cái là Quả Đen tiên sinh, chính ta đều không dám thở mạnh, ngươi ngược lại là tốt, tự mình tìm đường chết. Hắn nghĩ đến, chính mình muốn làm sao cùng hai người kia thoát khỏi quan hệ. Tại tiếp tục như thế, chính mình chẳng phải là muốn đùa lửa sao rồi, ngươi nhân viên căn bản không có làm gì sai, nếu như không tin. Ngươi có thể xem theo dõi, cũng có thể hỏi người chung quanh. Trương Dương vốn là dự định giải quyết một cái Đỗ Á Phi, thế nhưng là không nghĩ tới, như vậy một hồi, thế nhưng đưa tới nhiều như vậy chú ý. Không sai, ta có thể chứng minh. Có người trực tiếp cao giọng hô, ta hôm nay sáng sớm cũng ở cái địa phương này, sự tình ta cũng đều thấy được. Mọi người ngươi một lời ta một câu. Rất nhanh liền đem Đỗ Á Phi sự tình nói một lần. Trương Dương cười ha hả nhìn, phía bên chính mình còn không có nói ra đâu. Chung quanh nhiệt tâm người xem liền đã đem tất cả mọi chuyện nói không sai biệt lắm. Đây thật là có ý tứ sự tình. Trương Dương nhìn Đỗ Á Phi càng ngày càng khó coi mặt. Trên khóe môi của mình Dương, mà Đỗ Tường Thiên sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên. Cái này cùng con của mình nói sự tình không giống nhau a. Hắn trừng mắt liếc con của mình, nhìn hắn con mắt nói, ngươi không phải nói là ngươi muốn mua đồ vật, kết quả bọn hắn không cho sao? Đúng là ta muốn mua, nhưng là bọn họ cũng không có cho a. Đỗ Á Phi mặt mang ủy khuất nói, chuyện này luôn luôn có tới trước tới sau. Đỗ Tường Thiên nghĩa chính ngôn từ nói. Trương Dương nhìn thấy Đỗ Tường Thiên phương thức xử lý, chính mình khẽ gật đầu, chính mình tại Tường Thiên hội sở uy vọng vẫn là có. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Chủ cửa hàng cười ha hả nói, người trả giá cao được. Đỗ Tường thời tiết đến chừng mắt liếc bên người chủ cửa hàng. Gia hỏa này không nhìn ra, đây là cho chính mình một cái hạ bậc thang sao? Ngươi làm như thế là đem ta hướng tử lộ thượng bức a, chẳng trách gia hỏa này đi đến chính mình cái chỗ kia liền thua tiền. Đáng đời thua tiền, chủ cửa hàng nhìn Đỗ Tường Thiên, quả nhiên là cái đại nhân vật, loại này khí đều có thể chịu được, sau này mình cũng muốn nhiều học tập một chút. Đỗ Tường Thiên nhìn Trương Dương ánh mắt, cảm giác tay mình đủ luống cuống, không biết nên xử lý như thế nào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.